người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 700, không có hoàn mỹ năng lực. Misuki ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Iwichi trong tay nắm kiếm ánh sáng. Đem quang mang hội tụ thành lưỡi kiếm. Uy lực không biết mạnh không mạnh. Mà cái này trong nháy mắt, Misuki đưa tay kết ấn. Chú ấn Sennin hình thức dưới. Misuki chakra lực lượng đạt được cường hóa. Phóng ra nhẫn thuật uy lực cũng xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Kết ấn hoàn thành nháy mắt. Quanh thân chakra đều đột nhiên bạo tăng. Hóa thành từng đạo kinh khủng lôi xà. Bao quanh Misuki nhảy lên. Chớp mắt thời gian liền chiếm cứ trở thành một đầu to lớn lôi xà. Misuki tay phải như là rắn đồng dạng uốn lượn. Đối xông tới là kỳ nhanh chóng cách không đâm một cái. Ngay sau đó to lớn lôi xà gào thét mà ra. Theo Misuki động tác thẳng tắp phóng tới Iwichi. Dữ tợn lôi xà mở ra miệng to như chậu máu. Hung hăng cắn về phía Misuki. Hồ quang điện khiêu động thanh âm vang vọng không ngừng. Màu vàng lôi điện bộc phát ra quang mang. Đem trọn cái trường thi đều trong nháy mắt chiếu sáng. Nhẫn thuật uy lực cũng thay đổi mạnh. Bởi vì chakra nguyên nhân a. Gaara mở miệng nói xong. Một bên Kurosuchi lại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Hiện tại Iwichi vẫn không có giảm tốc độ. Trong tay kiếm ánh sáng nhẹ nhàng chỉ hướng khiêu động lôi xà. Một giây sau lôi độn cùng Iwichi kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Thanh thế thật lớn lôi độn. Lôi xà cơ hồ trong nháy mắt đem Iwichi triệt để nuốt hết. Lốp bốp lôi điện nhảy lên âm thanh. Để cho người ta cảm thấy tê tê cả da đầu. Rất khó tưởng tượng bị dạng này lôi độn đánh trúng. Tại lôi độn bên trong người. Đến tột cùng sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đáng sợ tổn thương. Mà tiếp theo giây, màu vàng ánh sáng từ lôi xà trong bụng đột nhiên bộc phát. Nháy mắt bầu trời cùng mặt đất đều bị màu vàng ánh sáng bao trùm. Đầy trời lôi điện bỗng nhiên biến mất. Một vòng kim quang trực chỉ Misuki. Trong nháy mắt phá vỡ lôi độn Iwichi. Tốc độ vẫn không có chút nào yếu dần. Cái này thế như trẻ tre đồng dạng thế công để cho người ta còn không có từ cái kia kinh người lôi. Độn bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó Iwichi liền đứng tại Misuki trước mặt. Kiếm ánh sáng chỉ vào Misuki cổ họng. Màu vàng ánh sáng tiêu tán. Nhìn qua giữa sân đã dừng lại Iwichi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái kia thoạt nhìn 10 phần kinh khủng lôi độn. Thế mà ngay cả trong nháy mắt đều không kiên trì nổi liền trong nháy mắt bị phá ra. Cái này quang mang hội tụ lưỡi kiếm. Uy lực vậy mà như thế kinh người. Một màn này để cho ta tới la cũng nhịn không được rụt rụt đôi mắt. Hắn cũng không nghĩ tới kinh người như thế lôi độn nhẫn thuật. Thế mà lại nhẹ nhàng như vậy liền bị trong nháy mắt đánh bại. Hoàn toàn ngăn không được Iwichi. Cái này kiếm ánh sáng. Cái này quang độn. Uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Konoha về sau chỉ sợ lại phải thêm ra một cái gia tộc. Một cái có được đáng sợ cách cây Tota gia tộc. Iwichi bình tĩnh nhìn Misuki. Không có mở miệng nhưng tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi đến Misuki. Cứ như vậy kết thúc à. Misuki cũng không có đọc hiểu Iwichi ánh mắt. Nhưng Misuki trong hai con ngươi chiến ý vẫn như cũ nồng đậm. Hiển nhiên hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Trên tay quấn quanh chakra rắn. Không chút nào do dự xuất kích. Tựa như điện quang bàn vào thẳng hướng Iwichi. Iwichi đôi mắt hơi co lại. Cái này nháy mắt hắn có thể tiến về phía trước một bước. Trực tiếp xuyên thủng Misuki cổ họng. Nhưng Iwichi vẫn là lui về sau. Hai đầu chakra rắn sen lẫn tung hoành không ngừng đối Iwichi phát động công kích. Iwichi huy động kiếm ánh sáng đem hai đầu chakra rắn lần nữa vẫn diệt. Chậm rãi dừng lại, nhìn trước mắt Misuki, không sợ chết à. Vấn đề này Misuki không có trả lời, chỉ là cúi đầu đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó hắn móc ra kunai, hướng phía Iwichi đã đánh qua. Iwichi huy động kiếm ánh sáng ngăn trở Misuki ám khí, rất là nghi hoặc nhìn hắn. Misuki hai tay vỗ, Phong độn, Liêm Itachi, chấm ngoặc kép, vô hình phong nhận đột nhiên bộc phát. Iwichi nhẹ nhàng bốc lên, từ phong đao phía trên phóng qua, rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên phá vỡ. Vài đầu màu trắng từ dưới đất chui ra, thật nhanh hướng phía Iwichi quấn quanh tới. Iwichi híp mắt, huy động lưỡi kiếm đem bạch xà chặt đứt rất nhiều. Nhưng mà vẫn là có vài đầu bạch xà thừa cơ quấn chặt lấy Iwichi chân trái mắt cá chân. Đem Iwichi gắt gao quấn quanh lấy, để đánh giá một không có cách nào tiếp tục di động. Mà đồng thời, Misuki phương hướng chuyển đến mãnh liệt chakra ba động. Mấy đạo thanh âm xé gió vang lên. Iwichi ngẩng đầu, nhìn xem kích xạ mà đến phong nhận. Iwichi bất đắc dĩ hít vào một hơi, buông tay ra bên trong kiếm ánh sáng. Kusanagi no Tsurugi biến mất. Ngay sau đó Iwichi bị phong nhận bao phủ. Nhìn thấy sắp bị phong nhận đánh trúng Iwichi, tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên nhấc lên. Iwichi thể hiện ra như thế lực lượng kinh người. Các thôn dân nhưng không muốn nhìn thấy như thế có thiên phú tiểu quỷ. Cứ như vậy thua, cái kia kỳ quái quang mang bọn hắn còn muốn lại nhìn đâu. Mà Iwichi cũng lập tức liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Phong nhận xẹt qua, xuyên thấu Iwichi lồng ngực, mở ra Iwichi cái cổ, thậm chí đem Iwichi trực tiếp một phân thành hai. Màu vàng ánh sáng tại Iwichi trên thân không ngừng sáng lên. Nhưng tất cả mọi người không nhìn thấy máu, không có vẩy ra mà ra máu, chỉ có liên tục không ngừng sáng lên kim sắc quang mang. Iwichi híp mắt nhìn phía xa mang theo vài phần vui mừng Misuki. Khi phong nhận tàn phá bừa bãi qua đi một giây sau, Iwichi đưa tay, quang mang tại Iwichi trong lòng bàn tay hội tụ thành một vệt ánh sáng kính. Chiết xạ tia sáng ở trên vách tường bắn ra mấy lần sau xuất hiện tại Misuki sau lưng. Khi dây đến Misuki phía sau trong nháy mắt, Iwichi cả người đột nhiên biến thành một vệt ánh sáng. Cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại Misuki phía sau. Bành, Iwichi trực tiếp chế trụ Misuki hai tay, đem nó hung hăng ép đến trên mặt đất. Tay trái rút ra kunai nhắm ngay Misuki cái cổ. Ngoặc kép, hiện tại, còn muốn tiếp tục à? Misuki nằm dạp trên mặt đất hai tay không cách nào động đậy. Mà trên cổ truyền đến trận trận hơi lạnh xúc cảm. Tiếp tục động đậy lời nói, vậy coi như muốn bị trong nháy mắt mở ra cái cổ. Ta thua. Nghe được Misuki thừa nhận mình thua, trọng tài lập tức đi ra tuyên bố Iwichi thắng lợi. Bất quá, Misuki sau khi đứng dậy, nhìn xem Iwichi, người quang độn quả nhiên cũng tồn tại thiếu hụt. Chính đáng khán giả tại vì Iwichi gieo hò thời điểm, Misuki bất thình lình nói ra lời nói này. Mà lời này lại làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là ninja vẫn là bình dân đều đối Misuki muốn nói lời cảm thấy rất hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ Iwichi quang độn, năng lực này đơn giản quá mạnh. Có kinh khủng cận chiến năng lực công kích từ xa năng lực, thậm chí còn có được biến tướng phòng ngự tuyệt đối. Dạng này hoàn mỹ năng lực, làm sao có thể có thiếu hụt. Những thôn khác ninja cũng đều rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì thiếu hụt. Iwichi quay đầu lại nhìn xem hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Iwichi híp híp mắt ra hiệu Misuki nói tiếp đi, mà Misuki nhìn xem Iwichi chậm rãi mở to miệng. Người đang nắm chắc kiếm ánh sáng thời điểm, không có sử dụng tốc độ ánh sáng di động. Xem ra ngươi tại sử dụng quang độn năng lực thời điểm, không thể cùng lúc sử dụng tốc độ ánh sáng di động. Nói cách khác cũng liền nói không thể cùng lúc sử dụng hai cái khác biệt chiêu số. Tất cả mọi người hồi tưởng lại vừa rồi Iwichi nắm kiếm ánh sáng lúc tình huống. Tựa hồ đúng như là cùng Misuki nói tới. Vì cái gì? Khu nghỉ ngơi Sarada hung hăng nhìn xem Misuki. Nàng không minh bạch vì cái gì Misuki muốn trước mặt nhiều người như vậy trước nói ra Iwichi năng lực khuyết điểm, mà Misuki còn tại nói tiếp đi. Ngươi tại không cách nào tránh né ta công kích thời điểm, lựa chọn giải trừ trước đó sử dụng chiêu số, từ đó để thân thể biến thành ánh sáng tránh thoát công kích. Điểm này có thể chứng thực ngươi không thể cùng lúc sử dụng hai cái chiêu số. Nói đến đây Misuki lộ ra đã lâu tiếu dung. Hắn quay đầu nhìn về phía còn chưa có lấy lại tinh thần tới Boruto tấn. Boruto, trên cái thế giới này không có hoàn mỹ năng lực. Biết những này lời nói, ngươi hẳn là có cơ hội đánh ngã Yuichi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.